Đêm dài như sao, chương 16:16, lựa chọn của Liêu Nghị Hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thành thấy sắc mặt của Tiêu Soái, liền biết chuyện rất thuận lợi, yên tâm cười nói, tứ tiểu thư nói gì thế, tôi nghe không hiểu. Hừ, xem em là con nít à, Văn Hình bĩu môi. Anh bỏ mặc mấy cấp dưới kia, đích thân lái xe đi đưa chị Liêu. Cho là em không thấy sao, Diệp Giai Chính chỉ vào thức ăn trên bàn. Tiểu tứ, ăn không nói chuyện, vậy em chỉ nói một câu nữa. Văn Hình vội nói, có phải chị Liêu là chị dâu của em không đấy? Diệp Giai Chính vùi đầu ăn cơm, một lát sau mới nhàn nhạt nói. Cô ấy sẽ thành chị dâu của em hay không hiện tại anh vẫn chưa biết. Anh chỉ biết, cô ấy đã đồng ý sang năm làm gia sư cho em. Văn Hình bật cười, lớn tiếng nói, anh hai, em sẽ chăm chỉ học tập. À không, là không chăm chỉ học tập. Mới có thể để chị Liêu luôn làm gia sư cho em, anh cũng có thể thường xuyên gặp chị ấy. Tiêu Thành đứng một bên không nhịn được bật cười, còn Diệp Giai Chính lại trầm tư một lát, nhàn nhạt nói. Em hiểu ý anh là tốt. Hôm sau Bộ Giáo dục cho xe tới Liêu gia, lúc Liêu Nghệ Hàng thay âu phục ra cửa, Tinh Ý cười nói. Ồ, không mặc trường bào sao? Liêu Nghệ Hàng ra hiệu im lặng, hạ giọng nói. Không sợ lão gia tử nói anh quên gốc gác à? Tình ý làm mặt quỷ. Chậc, ông nội sẽ không thế đâu. Nếu không sao lại cho anh đi du học. Liêu Nghệ Hàng vươn tay nhéo mặt em gái, cười nói. Đó là lão gia tử thương em. Em chưa thấy dáng vẻ ông ấy đối xử với anh đâu. Anh ra cửa, cố lùi lại vài bước nói. Buổi trưa đừng chờ anh, có lẽ không bàn xong trong sáng nay. Xe hơi chạy thẳng vào tòa thị chính Lưỡng Giang. Liêu Thiêm nghênh đón ở lầu 1. Vào tới văn phòng Liêu Nghệ Hàng mới phát hiện trong phòng còn có một người trẻ tuổi mặc quân trang, cười đứng lên chào hỏi. Liêu Thiêm cũng xem như nhân viên cốt yếu của chính phủ, biểu tình lúc này có vẻ lo sợ, bước qua nói. Đốc quân đến đây từ lúc nào thế? Quay đầu lại nhìn thư ký, cũng không ai báo trước. Vẻ mặt thư ký bất đắc dĩ, hiển nhiên Diệp Giai Chính tới rất vội vàng, cô cũng không biết. Diệp Giai Chính vỗ vai ông, không chờ giới thiệu. Vươn tay với Liêu Nghệ Hàng, nói ngắn gọn. Tôi là Diệp Giai Chính, Liêu tiên sinh, hân hạnh. Đương nhiên Liêu Nghệ Hàng đã nghe nói qua cái tên này, hơi kinh ngạc, không ngờ Diệp Giai Chính sẽ tới lần gặp mặt đơn giản này. Suy cho cùng anh là học giả, không có lòng xu nịnh quyền quý, ung dung cười nói. Danh tiếng của đốc quân, Liêu Mỗ đã nghe rất nhiều ở nước ngoài. Hiện nay trăm việc bề bộn, Lưỡng Giang rất cần một nhân tài như anh. Diệp Giai Chính đi thẳng vào vấn đề, xây đường sắt, bồi dưỡng nhân tài, Liêu tiên sinh học xong trở về, cũng là trách nhiệm phải làm. Chuyện gì, đốc quân tìm tôi không chỉ là vì Đại học Lưỡng Giang sao? Liêu Nghệ Hàng có chút ngạc nhiên, Liêu tiên sinh chỉ muốn dạy học, Diệp Giai Chính mỉm cười hỏi, tôi cho rằng với chí hướng của anh và gia phong của Liêu gia, việc mà tiên sinh muốn làm nhất định rất nhiều. Đường sắt Giang Lâm đang trong quá trình khởi công. Người Nhật cực kỳ muốn tham gia, cũng cử người đấu thầu. Nhưng đối với chuyện này, tôi đã quyết tâm không để bọn họ nhúng tay vào. Nghe nói lúc tiên sinh du học đã có kinh nghiệm thiết kế đường sắt ở nước Mỹ, như thế vừa khéo, tôi đã mời Uông Thịnh của bộ đường sắt tới, buổi trưa vừa vặn tán gẫu một chút. Liêu Nghệ Hàng trầm mặc hồi lâu, nhận ra Diệp Giai Chính thậm chí không hề nhắc tới Bắc Bình. Không phải ai cũng có thể lớn giọng mà nói ra những lời như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính theo tuổi tác, thậm chí Liêu Nghệ Hàng còn lớn hơn Diệp Giai Chính một tuổi. Nhưng người thanh niên trước mắt này có một sự tự tin khác xa bạn cùng trang lứa, giọng nói trầm ổn, rõ ràng là phong thái của một vị thượng giả mới có. Cái gọi là điềm tĩnh không phải là tự tin mù quáng mà là tin tưởng bản thân nắm được điều kiện mà đối phương không thể kháng cự. Những phân tích chợt thoáng qua trong lòng Liêu Nghệ Hàng. Học giả trẻ tuổi này ra quyết định rất nhanh, anh dùng ngữ điệu chậm rãi nói. Diệp tiên sinh, tôi không yêu cầu thứ khác, chỉ mong anh hứa với tôi một điều, hãy để tôi làm việc một cách thực sự. Diệp Giai Chính khẽ cười, kỳ thật anh em ruột ở trên một phương diện nào đó thật sự rất giống nhau, thành thật lại rất cố chấp. Anh gật đầu, anh hãy làm việc của mình, những việc khác giao cho tôi. Lúc Liêu Nghệ Hàng về nhà trời đã tối, lão gia tử đã ăn xong cơm. Ngồi chờ anh ở phòng khách. Anh cởi mũ và khăn quàng đưa cho Hoàng Mụ, liền nghe thấy lão gia tử hỏi. Đã gặp Diệp Giai Chính, ông nội dường như chắc chắn con sẽ gặp anh ta vậy. Liêu Nghệ Hàng cười nói, chẳng qua hôm nay gặp anh ta, thật sự đã bị dọa sợ. Tiểu tử kia thực sự quyết tâm, lão gia tử cân nhắc hỏi, còn cảm thấy thế nào? Liêu Nghệ Hàng ngồi xuống uống một ngụm trà, đã nói không ít, con quyết định ở lại nơi này. Chủ yếu là nghiên cứu đường sắt Giang Lâm, năm sau cũng có thể dạy học ở Đại học Lưỡng Giang. Lão gia tử gật đầu, cuối cùng vẫn hỏi một câu. Cậu ta ép con sao? Liêu Nghệ Hàng ngạc nhiên, sao người lại hỏi như vậy? Cầm quyền lúc còn trẻ, lại ở một vị trí như vậy, ông nội vẫn lo lắng cậu ta sẽ có chút chuyên chế độc tài. Lão gia tử thở dài nói, dù nói thế nào, con không cần phải miễn cưỡng bản thân, Liêu gia và Diệp gia chính chung quy còn có chút giao tình. Ắt hẳn cậu ta sẽ không làm khó con. Hoàng Ngụ tiến lên rót trà, cười xen vào, tôi thấy nhân cách của vị Diệp tư lệnh kia rất tốt. Lần trước nhờ có cậu ấy, bằng không tôi chẳng biết tiểu thư không đi học mà đi biểu tình ở bên ngoài. Lão gia tử biết chuyện này, nên không nói gì, Liêu Nghệ Hàng lại hoảng sợ. Mỗ Ngủ cũng biết Diệp Giai Chính sao, nhà của chúng ta dính líu với anh ta từ khi nào thế? Lão gia tử kể sơ lại về cuộc sống lúc nhỏ của Diệp Giai Chính ở Hạ Kiều, và với chuyện xảy ra trước đó. Liêu Nghệ Hàng làm sao ngờ được nhà mình lại còn có mối quan hệ như vậy với Diệp gia. Càng không nghĩ tới sau cùng lão gia tử lại nhắc khéo đến việc Diệp Giai Chính muốn thăm dò chuyện đính hôn với em gái. Anh buột miệng thốt ra. Không được, lão gia tử vuốt râu cười nói. Con cũng cảm thấy không được à, ông già của Diệp Giai Chính cưới 7-8 phu nhân. Em gái con không thể chịu nỗi khổ thế này. Liêu Nghệ Hàng liên tục lắc đầu nói. Hơn nữa Liêu gia tuyệt đối không phải bọn nịnh hót, hoàn toàn trong sạch. Hà tất cuốn vào loại chuyện này. Lão gia tử gật đầu tán thành, cho nên ông không để em gái con biết chuyện này, con cũng không cần nói với con bé, qua một thời gian sẽ phai nhạt, con chỉ cần lo làm tốt chuyện của mình. Liêu Nghệ Hàng đáp một tiếng, em gái con đâu, con nói chuyện với ông, đã quên đưa hạt dẻ rang đường cho nó. Đang ôn bài, lão gia tử vừa nhắc tới cháu gái nhỏ nhất liền lộ ra một tia cưng chiều. Con đi xem con bé một chút, đừng để nó quá căng thẳng. Liêu Nghệ Hàng ôm túi giấy hạt dẻ kia, lắc đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xem lần này con về mới 2 ngày, ông nội cũng không thèm hỏi con ăn cơm chưa, vẫn thương em gái nhất. Lão gia tử thở dài, không hiểu vì sao dưới ánh đèn mờ, ông lão càng có vẻ già nua. Ông gõ tẩu thuốc, nhẹ giọng nói, tương lai ông không còn nữa, con phải thương em gái hơn. Nó chưa từng được gặp cha mẹ của mình. Nét mặt Liêu Nghệ Hàng có chút cung kính, nhẹ giọng trịnh trọng đáp. Vâng, trời đông giá rét đã qua đi, cuối cùng đã có chút hương xuân. Dĩnh Thành như thể rũ bỏ sắc trắng đen, trên đường đã có các cô gái trẻ thời thượng chỉ mặc sườn xám mỏng bó sát, chỉ phối cùng một chiếc áo choàng, duyên dáng đong đưa trên đường. Xe điện chạy qua mang theo cơn gió, khẽ nhấc góc váy lên, lộ ra bắp chân trắng nõn cong cong xinh xắn. Chị Liêu, khi nào bọn chị có kết quả thế? Hôm qua mới thi xong mà, chắc phải 1 tháng nữa. Tình ý không khách khí lấy cuốn sách trong tay gõ lên cánh tay Văn Hinh. Đừng ăn nữa, đọc xong cái này trước. Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên Văn Hinh hẹn Tình ý ra ngoài sau gặp mặt lần năm trước. 2 lần cô nhờ quản gia chuyển thư đều bị chặn trả về. Nói là thiếu soái dặn dò trước khi Liêu tiểu thư thi xong, không được đi quấy rầy cô. Văn Hinh rất thích tiệm bánh ngọt này, phối cùng dụng cụ ăn bằng bạc nguyên chất dày nặng. Có chút huy hoàng tráng lệ. Tình ý trách cứ, gọi nhiều như vậy thì hơi lãng phí, chúng ta ăn không hết đâu. Văn Hinh liền cười tinh nghịch, chị không biết đâu, lúc Tết anh hai đã cho em 1 bao lì xì thật lớn. Nghĩ lại thì đã lâu rồi không nghe thấy của tin tức Diệp Giai Chính, Tình ý liền hỏi. Anh hai của em khỏe chứ? Gương mặt tứ tiểu thư Diệp gia lập tức sáng bừng. Chị quan tâm anh hai của em sao? Cô cũng biết không nên khiến Tình ý khó xử. Nói thẳng, anh ấy cùng em về quê đón Tết, chỉ 1 ngày đã trở về. Mấy ngày trước lại đi Bắc Bình, hôm qua mới vừa về. Tình ý không biết nói gì, bận vậy à, thật ra em cũng chưa gặp anh ấy. Nửa đêm hôm qua mới về biệt thự Tây Sơn, là anh Tiêu nói với em. Văn Hình lấy nĩa bạc chọc chọc bánh kem, đôi khi em cũng rất lo cho anh ấy. Chị không biết anh ấy ăn uống thế nào đâu, chỉ cần không phải bữa ăn bàn việc. Anh ăn 1 bữa cơm chỉ cần 10 phút, đến canh em còn chưa ăn xong. Cứ như thế, về già có ăn cơm thất thường, không có lính cần vụ nhắc sao? Tình Ý ngạc nhiên, cô lại nhớ Diệp Giai Chính ở nhà mình ăn cơm xong còn uống chút rượu, hàn huyên với lão gia tử cả ngày. Có nhắc, nhưng chỉ cần anh ấy không muốn ăn, ai dám ép buộc chứ. Anh ấy nói làm quân nhân thì bữa nào chẳng như thế. Còn chê anh tiêu phiền phức, Văn Hình chống má, nếu em có chị dâu thì tốt rồi. Lời của chị dâu, anh ấy còn dám không nghe sao? Cô cố ý muốn xem phản ứng của Tình Ý, nhưng đợi nửa ngày đối phương hoàn toàn thờ ơ, thực sự không có vẻ liên quan gì đến mình. Cô đành khụ một tiếng nói, chị ơi, chị cảm thấy thế nào? Tình Ý còn đang vùi đầu đọc đề, sau một lúc lâu mới. Ồ, lên một tiếng, thoải mái nói, chị cảm thấy tốt mà, anh hai của em là Diệp Giai Chính, em còn lo lắng gì chứ? Người muốn làm chị dâu của em nhất định có rất nhiều. Văn Hình hơi thất bại, đành cúi đầu nói, nhưng anh ấy đều không thích. Tình Ý không mấy nhiệt tình với đề tài này, dù không hiểu chính trị, nhưng chỉ cần sống trên mảnh đất này đều sẽ biết địa vị hiện giờ của Diệp Giai Chính vinh quang cỡ nào. Đáng tiếc các ký giả từ trước đến nay không moi được tin đời tư của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cô cũng không hứng thú với mấy tin tức đời tư đó, nếu không có thể tán gẫu vui vẻ với em gái của anh một lúc rồi. Văn Hình lại giải đề một lúc, càn quét sạch sẽ bánh kem trên bàn, trước khi rời đi mới nói. Đúng rồi, anh hai bảo em chuyển lời với chị, người bạn bác sĩ Đức của anh ấy khoảng thời gian này ở Dĩnh Thành, nếu chị có thời gian thì có thể đến gặp ông ấy. Là bác sĩ Weber sao? Tình Ý phấn khích đến mức mặt hơi đỏ lên. Chị có thời gian, Văn Hình rất ít thấy cô kích động như vậy, lúc gặp anh hai ở biệt thự trên núi, cô vẫn tĩnh tĩnh. Chẳng qua có chút mất tự nhiên thôi. Nghĩ như thế, Văn Hình lại có chút lo lắng, sau một lúc lâu mới nói. Được, vậy em sẽ nói một tiếng anh hai. Kết quả trên đường trở về, Văn Hình rầu rĩ không vui, bữa chiều chưa ăn mấy miếng đã nói no rồi. Diệp Giai Chính cũng nhìn ra cô không vui. Sao vậy, ra ngoài chơi không vui sao? Em cảm thấy chị ấy không thích anh. Văn Hình cân nhắc một chút, quyết định nói thật. Diệp Giai Chính sững sờ. Cảm thấy có chút bất ngờ, anh không khỏi hỏi một câu. Thế nào, chị ấy không nói về anh với em, chỉ khi nhắc tới bác sĩ gì đó, mới có vẻ hứng thú. Văn Hình lộ ra vẻ, không phải anh vác đá nện vào chân mình đấy chứ. Diệp Giai Chính lúc đầu chỉ mím môi, dần dần không ngăn được sự buồn cười, duỗi tay chỉ lên trán em gái. Chị Liêu của em có chuyện mình thích làm, không phải rất tốt sao? Em gấp gì chứ, sao mà em không gấp cho được? Văn Hình bĩu môi nói, em nói nhà mình thiếu một chị dâu, chị ấy lại nói, người muốn làm chị dâu của em nhất định có rất nhiều. Tiêu Thành nghĩ thầm muốn ngắt lời cô, nhưng cô gái đã nói thẳng, anh cũng chỉ đành ho khan một tiếng, vờ như không nghe thấy, dùng dư quang khóe mắt liếc sang, quả nhiên nhìn thấy Diệp Giai Chính trong mày. Phòng khách im ắng, có lẽ Văn Hình cũng nhận ra điều gì đó, lo lắng xoắn ngón tay. Bầu không khí gần như có thể nghe được tiếng kim rơi, chỉ có tiếng của dụng cụ ăn trong tay Diệp Giai Chính vang lên leng keng trong trèo. Anh ăn nhanh như thường lệ, đứng lên xoa đầu Văn Hình, nhẹ nhàng nói. Em làm bạn với cô ấy cho tốt, dừng một chút, lại nói nửa đùa nửa thật, cẩn thận chị dâu của em thật sự bị em dọa chạy mất đấy. Cách chương.